mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, căn cứ hàng ngày 15, ở kiếp trước nàng không gặp hắn đối người nào nữ nhân lên quá tâm. Trùng sinh trở về cũng không phát hiện hắn đối ai động qua tình. Lâm Diệu Tâm cùng hắn thế nào liền, nàng không ở này một tháng lý, bên người bản thân nhân đều phát sinh sự tình gì. Rất nhường nàng ngoài ý muốn, người người các ngươi là chuyện gì xảy ra, Trương Duyệt ngươi nửa ngày, tài tiếp tục nói, có thể nói với ta một chút sao, vừa trở về hãy thu đến như vậy cái vẻ bạo tin tức. Trong lúc nhất thời có chút tiêu hóa không đi tới đều. Lâm Diệu Tâm gật gật đầu, có chút ngượng ngùng xem nàng, kỳ thật ở ngươi đem ta cứu trở về đến này thiên. Không phải đại bộ phận thời gian đều là. Khải Đông ca ở chiếu cố ta thôi, khi đó ta cũng rất cảm động, sau đó này một đường đi lại, cũng là hắn bất chợt chiếu cố, ta liền thích thượng hắn, chính là phía trước bị Tống Nhất Minh như vậy thương qua. Lại là như vậy loạn thế, ta đối cảm tình chuyện không dám ôm quá lớn hy vọng chính là đến căn cứ trong khoảng thời gian. Này, ta cùng hắn sớm chiều ở chung, có một lần xuất nhiệm vụ hắn còn vì ta bị thương. Nhìn đến hắn vì làm nhiều như vậy, vì thế ta liền quyết định lại cho chính mình một lần cơ hội, nói tới đây. Lâm Diệu Tâm nghĩ tới cái gì? Lại nói, ngay từ đầu ta cùng Khải Đông ca thổ lộ thời điểm. Hắn còn mắc cỡ ngại ngùng, nói đúng ta không cái loại cảm giác này. Sau này căn cứ lại tới nữa rất nhiều người, trong đó có hai nam nhân gặp qua ta sau liền bắt đầu mãnh truy cầu ta. Hắn lại không cho phép ta cùng bọn họ tiếp cận, hắn này thái độ ta đương thời đỉnh sinh khí, bất quá lại đã nhìn ra, kỳ thật trong lòng hắn cũng là có ta, bằng không sẽ không như vậy phản ứng tại kia khi cũng có cái nữ sinh muốn đuổi theo cầu hắn. Về phần có phải hay không thật tình thích hắn ta không biết. Bất quá ta nghĩ, đã chúng ta đều là cho nhau thích đối phương, sẽ không có thể lại bị nữ nhân khác chen chân giữa chúng ta. Vì thế tìm một cơ hội đem hắn ước đi lại, đem hắn quá chén buộc hắn thừa nhận chính mình tâm, sau đó liền ở cùng nhau, Trương Duyệt nghe xong sau. Trên mặt vẫn là tràn đầy kinh ngạc nguyên lai ở nàng không biết dưới tình huống. Giữa hai người này nguyên lai phát sinh nhiều như vậy chính mình không biết chuyện. Còn thật là rất làm cho người ta ngoài ý muốn. Bất quá, này đó là chuyện tốt, nàng vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Nàng cảm khái lại mang theo một tia chế nhạo, cười nói, không thể tưởng được Diệu Tâm tỷ ngươi xem giống như đỉnh văn nhược một người. Lại như thế biêu hãn, bội phục sự tình đều đã giao cho Hoàn, Lâm Diệu Tâm cũng không sợ nàng chê cười, nàng cười cười trả lời, như vậy thế đạo, người hữu tình khó gặp, ta tự nhiên là muốn trước đem hắn chặt chẽ bắt được, vậy ngươi sẽ không sợ hắn tương lai hội thay. Lòng. Hơn nữa như vậy niên đại, tuy rằng nam nhân nhiều nữ nhân thiếu, nhưng là nhất nam nhiều nữ hiện tượng cũng đã trở thành thái độ bình thường, Lâm Diệu Tâm dừng một chút, tay trả lời, nếu thật sự có như vậy một ngày, ta đây cũng nhận, nhưng là hiện tại ta thích hắn, hắn cũng thích ta là tốt rồi tốt cùng với hắn, hảo hảo quý trọng này đoạn thời gian, nếu hắn thật sự đối ta không cảm giác. Như vậy ta sẽ buông tay, thật không nghĩ tới tại như vậy thời đại. Nàng còn có thể giống như này, cảm tính một mặt, Trương Duyệt có chút lăng lăng xem nàng, trong lòng lại là một trận cảm khái. Một lát sau, nàng nhìn chằm chằm nàng bụng nhìn, vui sướng hỏi, kia tiểu bảo bảo đâu? Nhiều ít ngày, là thật vậy chăng? Kiện không khỏe mạnh, Lâm Diệu Tâm gật gật đầu, cúi đầu nhìn một chút chính mình bụng. Bắt tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng mặt sờ soạng một chút. Giơ lên hạnh phúc tươi cười. Tay ngẩng đầu trả lời. Ta cũng là ngươi trở về ngày đó mới biết được. Sau đó tìm Vương Tĩnh tỉ nhìn một chút. Nói có nửa tháng. Hiện tại tạm thời còn chưa có phát hiện có vấn đề gì. Hẳn là khỏe mạnh. Vậy là tốt rồi. Trương Duyệt vui mừng gật gật đầu. Cũng vì bọn họ tìm được chính mình hạnh phúc mà cảm thấy vui vẻ. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.